Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, ba thứ kết hợp. Sĩ Tôn Thụy trong lòng run lên, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng kịp phản ứng, triều đình căn bản không dám cùng Tôn Sách khai chiến, thật muốn chết người. Triều đình không chỉ có không có thể vì bọn họ báo thù, ngược lại sẽ truy cứu bọn họ trách nhiệm. Bọn họ cùng nhau đi tới, thấy rõ ràng, chỉ lấy trước mắt tình thế mà nói, triều đình nếu có thể chỉnh hợp Chư Châu, có lẽ có cơ hội cùng Tôn Sách nhất chiến. Nhưng Lương Châu chưa định, Ký Châu còn chưa kết minh, Tịnh Châu lại sống chết mặc bây. Triều đình chỉ dựa vào Ký Châu cùng U Châu không cách nào đánh bại Tôn Sách. Triều đình cũng không xuống được quyết tâm này. Đến mức mấy năm về sau, kia liền càng không có hy vọng. Sĩ Tôn Thụy trong lòng trào lên một trận bi ai. Triều đình đã mất sạch tôn nghiêm. Tôn Sách căn bản không có đem triều đình để vào mắt. Đây quả thực là tự lấy nhục. Hắn theo Hoàng Phủ Kiên Thọ trong tay lấy ra trường đao. Hoành đao mà đứng, ngón tay phất qua đao nhận, im ắng mà cười, thật nhiều năm không giết người, cũng không biết có thể tiếp tướng quân mấy cái hợp, không biết tự lượng sức mình, mời tướng quân chớ cười, nói, đem vạt áo nhấc lên, kẹp vào đai lưng ở giữa, chân trái hướng về phía trước bước nửa bước, hai tay cầm đao, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, phù phong sĩ Tôn Thụy. Dám hướng tướng quân thỉnh giáo. Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Vậy cũng đúng, các ngươi nắm quyền lớn, giết người chỉ là một câu sự tình, không cần tự mình động thủ. Sĩ Tôn Thụy mi tâm nhíu chặt, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Ta cùng ngươi Tôn thị không cừu không oán, ngươi cùng ta Tôn thị xác thực không cừu không oán, nhưng là cùng Viên thị đâu? Người khác không biết, ta có thể rất rõ ràng, ngươi thế nhưng là Vương Doãn trợ thủ đắc lực, giết Viên thị cả nhà, trên tay ngươi không máu, chẳng lẽ trong lòng cũng không có một tia áy náy? Sĩ Tôn Thụy khóe mắt run rẩy hai lần, hít sâu một hơi, chậm rãi để xuống trường đao, tướng quân nói đúng, Thụy Bình sinh không tiếc sự tình, duy nhất không an chính là việc này, ta chết chưa hết tội. Có điều hắn người cùng việc này không quan hệ, mong rằng tướng quân mở ra một con đường. Tôn Sách cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta lưu lại ngươi chỉ vì chuyện này, sẽ không ảnh hưởng ngươi công vụ. Ngươi muốn hướng triều đình báo cáo cái gì? Đại khái có thể viết một phần kỹ càng báo cáo. Ta phái người dùng 600 dặm khẩn cấp mang đến Trường An, nhanh hơn các ngươi, hắn đón đến. Vừa cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ triều đình biết không? Tướng quân lỗi lạc, thật sự là khó được. Sĩ Tôn Thụy đem trường đao trả lại Hoàng Phủ Kiên Thọ. Quay người đi thẳng về phía trước. Hoàng Phủ Kiên Thọ theo thật sát. Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn xem Dương Biêu. Chắp tay một cái. Dương Công, ta cũng không trách móc nặng nề chi ý. Chỉ là cái này Sĩ Tôn Thụy là người trong cuộc một trong, không thể không hướng hắn đòi cái công đạo, còn mời Dương Công không cần lo lắng. Tôn Sách nhắc đến Viên thị cả nhà lúc, Dương Biêu trên mặt liền không có huyết sắc. Viên thị bị tru sát cả nhà lúc, hắn cũng tại Trường An, nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn Viên thị máu chảy phố dài. Lúc này Tôn Sách dùng việc này trách cứ Sĩ Tôn Thụy, hắn tâm lý cũng rất khó chịu. Lúc này nghe nói Sĩ Tôn Thụy là người trong cuộc, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn quay lại cùng Dương Công nói tỉ mỉ. Tôn Sách biết sự kiện này cũng là Viên Thiệu cùng Vương Doãn bọn người mưu đồ. Dương Biêu cũng không rõ ràng nội tình. Sĩ Tôn Thụy là một cái vô cùng điệu thấp người, mưu trù đồng trác là hắn cùng Vương Doãn cộng đồng sách lược sự tình. Nhưng luận công hành thưởng thời điểm, Vương Doãn đem công lao toàn bộ ôm trên người mình, Sĩ Tôn Thụy cùng người không việc gì giống như. Rất nhiều người cũng không biết sự kiện này cùng hắn có quan hệ. Đến mức tuân theo Viên Thiệu ý tứ, mượn Đồng Trác chi mệnh giết Viên thị cả nhà càng là bí ẩn sự tình. Giải nội tình người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Lý Nho cũng chỉ có thể suy đoán. Trong tay cũng không có chứng cứ xác thật chứng minh sĩ Tôn Thụy cùng này có trực tiếp liên quan. Nếu không đã sớm công khai, Tôn Sách cũng chỉ có theo tình phỏng đoán, cũng không thể kết luận. May ra sĩ Tôn Thụy thừa nhận bộc trực, ngược lại là bớt tốt nhiều phiền phức. Dương Bưu cùng Tôn Sách ở chung lâu như vậy, cũng biết Tôn Sách là cái có chừng mực người. Không nói gì nữa, Tôn Sách đem sĩ Tôn Thụy các loại người đưa tới đại doanh. Nhìn quản, hắn hạn chế sĩ Tôn Thụy tự do, lại không gãy nhục hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, sĩ Tôn Thụy nhiều nhất tính toán thấy chết không cứu, không có quá nhiều trực tiếp trách nhiệm. Hắn không phải là đề xuất người, cũng không phải người chấp hành, chỉ là tại có năng lực cứu người thời điểm không có hết sức mà thôi. Tôn Sách lưu hắn lại, vì Viên thị đòi lại công đạo chỉ là lấy cớ. Nguyên nhân thực sự là sĩ Tôn Thụy hiểu binh. Hắn là Hoàng Phủ Tung bên ngoài số lượng không nhiều có năng lực trưởng binh trong triều trọng thần. Luận dùng binh năng lực, hắn so Hoàng Uyển còn muốn hơn một chút. Một người như vậy đã đưa đến trước mặt, tự nhiên không thể để cho hắn lại hồi triều đình đi. Giam lỏng về giam lỏng, đàm phán tiếp tục nói. Tôn Sách gọi đến Trương Hoành, để hắn phụ trách sự kiện này. Sĩ Tôn Thụy biết mình tình cảnh không ổn. Triều đình cũng không có tư bản cò kè mặc cả. Hỏi rõ Tôn Sách yêu cầu về sau, liền viết một phong kỹ càng báo cáo. Từ Tôn Sách mang đến Trường An, tại đưa ra sĩ Tôn Thụy báo cáo lúc, Tôn Sách cho Tưởng Can viết một phong thư. Thiên tử gần như đồng thời thu đến Dương Bưu báo cáo cùng sĩ Tôn Thụy báo cáo. Biết được Dương Bưu đánh mất lòng tin, đem chính mình bán 300 triệu tiền, sĩ Tôn Thụy lại bị Tôn Sách nhìn thấu bộ dạng, giam lỏng tại Thái Hồ. Thiên tử tâm tình sốt ruột, lập tức phái người triệu Tuân Úc, Lưu Diệp đến đây nghị sự, lại phái người triệu Tư Đồ Duyện Lưu Ba tham dự hội nghị. Sĩ Tôn Thụy đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, Lưu Ba toàn quyền chủ trì Tư Đồ Phủ, đã là vô danh mà có thực Tư Đồ. Cùng trong cung Tuân Úc, Lưu Diệp một đạo, thành vì thiên tử nể trọng ba cái trẻ trung phái đại thần. Đối mặt hai phần trước sau phát ra, nhưng cùng lúc thu đến báo cáo, Tuân Úc ba người đều trầm mặc. Tôn Sách có ý đồ không tốt không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhưng Dương Bưu, sĩ Tôn Thụy hai vị tư đồ đều mất đi lòng tin mới là đại sự. Nếu như nói Dương Bưu bởi vì vấn đề thân phận, Tử Dương Tu đã sáng tỏ thái độ chống đỡ Tôn Sách. Hắn rất khó lại thu hoạch được triều đình tín nhiệm, không thể không như thế. Cái kia sĩ Tôn Thụy trong báo cáo thể hiện ra bi quan càng để bọn hắn kinh hãi. Thời không đợi ta, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều, nhưng lựa chọn y nguyên khó khăn, là lập tức cùng Tôn Sách khai chiến. Vẫn là hoãn lại một chút, lập tức tuyên chiến, Tôn Sách không chỉ có đem cự giao năm châu thuế má, thậm chí ngay cả Dương Bưu cái kia 300 triệu tiền cũng có thể cự giao. Hoãn lại một chút, vậy thì nhất định phải đối Tôn Sách nhượng bộ, đối quan độ chi chiến kết quả làm ra phán đoán, riêng là đối Viên Thiệu muốn làm đậy nắp quan tài mới luận định. Nếu không Tôn Sách sẽ không cho tiền, cứ như vậy Viên Đàm chống đỡ chỉ sợ muốn thất bại. Mấy người thương lượng đến thương lượng đi, ý kiến phát sinh khác nhau. Tuân Úc cho là nên hoãn một chút, ít nhất phải trước đem Dương Bưu 300 triệu tiền thu tới tay bên trong. Cái này 300 triệu tiền không chỉ có thể đổi lấy lương thực, càng có thể đổi lấy quân giới. Thiên tử ngự giá thân chinh, an toàn cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có một chi trang bị tinh lương vệ đội, làm sao có thể chinh chiến? lương thực có thể tại nơi khác nghĩ biện pháp. Quân giới lại không phải Nam Dương Tạo không thể. Mã Đằng, Hàn Toại đều có ngàn người hai bên kỵ binh trang bị Nam Dương quân giới. Thiên tử không có, làm sao có thể để Tây Lương người tin tưởng triều đình còn có tôn nghiêm? Lưu Diệp lại cho rằng không thể lại đợi. Tôn Sách ý đồ không tốt đã rõ rành rành. Hắn níu lấy Viên Thiệu không thả chỉ là lấy cớ, là buộc triều đình cùng Viên Đàm trở mặt. Cùng như thế, không bằng lấy xá miễn Viên Thiệu làm mồi nhử, để Viên Đàm khởi binh công kích Tôn Sách, xáo trộn Tôn Sách trình tự. Chỉ cần chiến tranh một mực tại tiếp tục, Tôn Sách khôi phục nguyên khí kế hoạch liền sẽ thất bại. Chí ít sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu như lại để cho Tào Tháo theo Ích Châu phương hướng bảo trì áp lực, khiến cho Chu Du bảo trì tình trạng báo động, thậm chí thỉnh thoảng phát sinh ma sát, Tôn Sách hai mặt thụ địch, khó có thể bền bỉ. Tuân Úc hỏi lại, Từ Dương, nếu như Viên Đàm không chịu phát binh công kích Tôn Sách đâu? Vậy thì do Trương Tắc khởi binh, lên án Viên Đàm, theo Ký Châu mà có. Lưu Diệp không chút nào yếu thế, Viên Đàm từng bại vào Tôn Sách về sau, uy tín không bằng Viên Thiệu. Viên Thiệu mới tang, Ký Châu lòng người bàng hoàng, Viên Đàm rất khó khống chế Ký Châu. Trương Tắc có Lưu Hòa, Lưu bị giúp đỡ, lại mang công Tôn Sách lấy chiến, phá Ký Châu cũng không khó. Có Ký Châu nơi tay, Trương Tắc không lo lương thảo, có thể ép thẳng tới Hoàng Hà. Một khi có cơ hội, triều đình làm Hoàng Phủ Thái Úy ra Lạc Dương, có thể còn khôi phục lại cái cũ kinh, một lần nữa thu thập thế đạo nhân tâm. Tuần Úc lắc đầu liên tục, Từ Dương cảm giác đến Tôn Sách hội ngồi nhìn Viên Đàm chiến bại sao? Tuy nói Viên Thiệu chết bởi Tôn Sách chi thủ, nhưng Viên Đàm lại kết bạn với Tôn Sách tâm đầu ý hợp. Tôn Sách rõ ràng tại đại thế, hắn sẽ không ngồi nhìn Viên Đàm chiến bại. Trương Tắc toàn lấy Ký Châu, lại công Tôn Toàn kiệt ngao bất thuần, chung quy là tai họa ngầm. Trương Tắc muốn lấy Ký Châu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một khi rằng co không xong, Tôn Sách ngư ông đắc lợi. Không biết sao, Lưu Diệp có chút sốt ruột, hỏi ngược lại, theo lệnh quân ý kiến, chẳng lẽ cũng chỉ có thể lui giữ Ích Châu, đóng cửa tự thủ, bệ hạ tuần thú Trường An, còn nhưng nói là phục tiền triều cố sự, lại lui giữ Ích Châu như thế nào giao phó? Hán Cao Tổ ngày đó vì Hán Vương, Quan Đông tướng sĩ đào vong không thôi, lệnh quân làm sao biết bệ hạ rời tách Trường An, thiên hạ nhân tâm tận về Tôn Sách. Bệ hạ, thần chỉ sợ bệ hạ vừa vào tán quan, còn nghe triều đình hiệu lệnh chỉ sợ cũng chỉ có Ích Châu. Tuần Úc thở dài một hơi, Từ Dương, ta làm sao nói muốn lui giữ Ích Châu, coi như lui giữ Ích Châu, quan trung cũng sẽ không môn hộ mở rộng, há có thể để Tôn Sách tiến quân thần tốc. Ta chỉ là, thiên tử gặp Lưu Diệp có chút thất thố, liền vội vàng cắt đứt bọn họ. Từ Sơ, ý kiến ngươi đấy. Lưu Ba khẽ khom người, bệ hạ, thần coi là hai vị lệnh quân khác nhau không lớn, chỗ tranh giành người một, Tôn Sách đã là triều đình họa lớn trong lòng, không thể không trừ. Khác nhau chỉ ở tại lập tức khai chiến, vẫn là chờ triều đình bình định Lương Châu về sau khai chiến nữa. Đến mức Viên Đàm, chính như bí thư lệnh nói, hắn đối Ký Châu khống chế có hạn, công Tôn Sách chỉ sợ lực có thua, phòng Trương Tắc cũng chưa chắc có thể phòng được, rất không cần phải quá để ý. Thiên tử gật đầu, ra hiệu Lưu Ba nói tiếp đi. Thần ngôi là có thể ba thứ kết hợp, lại phái người cùng Tôn Sách đàm phán, thương lượng cụ thể danh phận, tranh thủ đạt thành hiệp nghị, dù cho không thể đạt thành, cũng muốn trì hoãn thời gian, trước đem Dương Bưu 300 triệu tiền đổi thành lương thực. Quân giới vận nhập quan trung, này một vậy, phái người cùng Viên Đàm đàm phán, bách đi vào khuôn khổ, trước đưa vào một bộ phận lương thực đến quan trung. Không thế nhưng tuyên bố Viên Thiệu tội trạng, làm Trương Tắc dẫn U Châu binh thảo phạt Ký Châu. Này hai vậy, phân phong Tôn Thất Nữ cùng Lương Châu đại hào, Khương Nhân bộ lạc thủ lĩnh quan hệ thông gia, yên ổn Lương Châu, đồng ý cường giả bên trong rời quan trung, lấy bổ quan trung nhân khẩu không đủ, nếu có thể không chiến mà định ra Lương Châu thì thượng thiện, nếu không thể thì bệ hạ thân chinh, càn quét còn sót lại. Này ba, Liều Ba suy nghĩ một chút, thần thô sơ giản lược đoán chừng trong vòng 3 tháng có thể thấy rõ ràng, thời gian nửa năm điều binh khiển tướng, sang năm mùa thu đại quân có thể ra Lũng Sơn, một thu một đông liền có thể phân thắng bại. Mỗi ngày ý thiên tử cân nhắc một phen, đối Tuân Úc cùng Lưu Diệp nói ra, hai vị lệnh quân nghĩ như thế nào? Lưu Diệp khom người lĩnh mệnh, thần tán thành. Tuân Úc trầm mặc thật lâu, khẽ khom người, thần tán thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN